12 chòm sao couple khắc tinh, chép 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9 X Co, Be, Hoa Anh Đào Princess, Lovely, Girl, E Hèm, thầy giáo hắng giọng, đây là lớp chuyên nên các em học sinh trong lớp không hòa đồng cho lắm các em thông cảm. Dạ vâng, bốn người lễ phép, sao thay đổi nhanh vậy? Thôi các em qua chỗ hai cái bàn trống kia ngồi đi. Bốn người đi xuống chỗ hai bàn trống cuối lớp ngồi. TB và sư tử một bàn, BB và BD một bàn. Lớp 12A3, các em lớp ta sẽ có 5 học sinh mới trong năm nay. Đây là nhân mã Kim Ngưu Thiên Yết Sử Nữ, Song Tử. Cô giáo vừa dứt lời thì đám con trai và đám con gái phía dưới lớp đã la hét ầm ĩ đại loại là dày. Bọn con gái, qua có ba chàng đẹp trai du học lớp mình kìa. Song Tử có bạn gái chưa? Sử Nữ hẹn hò với mình nhé. Thiên Yết cũng đẹp trai quá à, bọn con trai. Quảng cáo, hai bạn baby quá có người yêu chưa? Lát về đi ăn kem với mình nha mã mã T, G, hâm mộ quá dô ngay cái lớp toàn lũ mê dai mê gái. Năm sao, là ai cho tụi này dô đây giờ còn nói hả? T, G, he he ta tác giả ta muốn cho dô đâu là cho khe khe. Năm sao, giận tím mặt, bên trên bục giảng thì Song Tử đang mỉm cười chào lại, SNKNNM thì khuôn mặt thất thần vì dô ngay cái lớp. Ti thì vẫn không có biểu hiện gì. Thôi các em im lặng đi, được rồi chỗ của các em đắng kia, Nghiêu Nhi và Mã Mã ngồi bàn dưới bàn của Ti và Xen, Song Tử thì ngồi bàn phía trên Ti và Xen. Những ánh mắt hình trái tim cứ hướng về phía năm sao. Lớp 11A4, các em trật tự để cô giới thiệu học sinh mới nè. Cô giáo đang chật vật với đám học sinh quậy phá trong lớp. SNCG và MK chỉ biết đứng mở to mắt ngạc nhiên. Hiện trường bên dưới lớp là đây, người thì xé tập xếp máy bay giấy. Người thì lôi phấn son ra trang điểm lại, kẻ thì đang vẽ bậy lên tập, lớp trưởng và cô giáo không ai làm gì được, đây là lớp học dành cho một trường danh tiếng sao, SN nói nhỏ với CG, mấy người làm ơn yên lặng chút đờ si cô, giọng nói trầm nhưng đầy sát khí lạnh lùng vang lên đó là của Market. Song Ngư và cự giải đứng kế bên cũng phải dùng mình. A bà của bang Devil mà, bên dưới lớp bây giờ không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Ui MK ghê quá. Dạ lớp im rồi đó mời cô nói đi ạ, Market quay sang cô mỉm cười. Cô giáo bây giờ cả người cứng đơ sắc mặt tái xanh nói không nên lời. Đây, đây, là Market xong, xong, dạ Song Ngư ạ, Song Ngư nhanh nhảu trả lời. Em là cự giải ạ, cự giải mỉm cười nhẹ nhàng nói. Làm mấy tên con trai trong lớp ngẩn to te, Market đưa mắt liếc mấy tên mê gái đó làm họ sợ xanh mặt. Không biết sao mình lại ghét mấy tên đó nhìn cự giải như vậy, mình bị sao vậy nè. Market nghĩ thầm, được rồi chỗ của các em ở dưới kia các em về chỗ đi chúng ta bắt đầu học. Cô giáo sau khi đã lấy lại được bình tĩnh nói lưu loát hơn. À chỉ giới thiệu vậy thôi à em nghĩ phải giới thiệu tính tình sở thích nữa chứ, trong phim họ thường làm như vậy mà. Song Ngư ngây thơ nói, được rồi song song chúng ta về chỗ thôi. Cự giải lôi sành sệt SN về chỗ ngồi. 12 người bắt đầu buổi học đầu tiên. 11 giờ trưa, reng reng reng, tiếng chuông kết thúc giờ học buổi sáng vang lên. 12 sao chuẩn bị đi ăn trưa, nhóm sao nữ hẹn nhau ăn trưa trên sân thượng của trường. Còn nhóm sao nam thì hẹn nhau dưới canteen, trên sân thượng, Thiên Bình với sư tử làm gì mà lâu vậy tớ đói lắm rồi nè. Kim Ngưu tựa người vào vai Song Ngư nói, chắc tại cậu dặn họ mua nhiều thứ quá nên họ cầm không nổi đó. Nhân mã lém lỉnh trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều đâu chứ chỉ có 2 ổ bánh mì trứng, 1 hộp cơm sườn, 1 ly trà sữa, 1 bịch snack, 2 cây chắp bách chắp vậy mà nhiều gì. Kim Ngưu kể ra từng thứ cho em nghe. Quảng cáo, cách chương.